Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718, chương 144, Long Hừng Hực Chiến. Dược Liệu Quảng Trường. Lâm Dạ ca ca, chúng ta lại gặp mặt. Ở cưỡi lấy huyền điểu thú, cùng Hùng Chiến đồng thời đi tới Lâm Dạ trước người sau. Tử Nghiên nhất thời cao hứng nhào hướng về phía Lâm Dạ. Phảng phất cây gấu túi như thế treo ở Lâm Dạ trên người. Tinh xảo dường như búp bê sứ giống như khuôn mặt nhỏ ở Lâm Dạ trên y phục dùng sức cọ a cọ. Tham lam hô hấp Lâm Dạ khí tức trên người. Tử Nghiên, người tại sao lại ở chỗ này? Người không phải đã về Thái Hư Cổ Long tộc sao? Mặc dù biết Tử Nghiên tại sao lại đi tới nơi này, nhưng để tỏ lòng chính mình kinh hỉ, Lâm Dạ vẫn là cười hỏi. Mà nghe được Lâm Dạ, Tử Nghiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời tràn đầy đắc ý. Lâm Dạ, ngươi có phải rất ngạc nhiên hay không? Lần này, ta nhưng là chuyên môn vì giúp ngươi mà đến. Giúp ta? Lâm Dạ ca ca, ngươi không phải nói ngươi muốn tham gia cái kia cái gì đan hội? Vì cái kia cái gì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao? Ta ở trong tộc nghe trưởng lão nói. Này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa kỳ thực là chúng ta Thái Hư Cổ Long tộc tiền bối trước đây thu phục. Có điều cái kia tiền bối sau đó ngã xuống. Chúng ta Thái Hư Cổ Long tộc quay về Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hứng thú cũng không lớn. Bởi vậy liền để bị đan tháp cho bắt đi. Thế nhưng chúng ta lúc trước vị kia Thái Hư Cổ Long tộc tiền bối vẫn là ở Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trên người lưu lại thủ đoạn. Ta chuyên môn vì ngươi mang đến Long Ấn. Chỉ cần ngươi có cái này Long Ấn nhất định có thể thu phục cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ngoặc kép, đang cố gắng gõ chữ. Chờ một lúc đổi mới liền tốt. Ở mấy phút sau, một người mặc màu đen váy dài nữ tử cũng rốt cục đi ra không gian mê cung. Đến điểm cuối, nữ tử vóc người cao gầy, da thịt như tuyết, 3000 tóc mây tùy ý rối tung ở vai đẹp lên. Tướng mạo tinh xảo, giống như đồ sứ. Một đôi mang theo lười biếng hẹp dài con mắt, phối hợp một bộ mái tóc dài màu đen, tỏa ra kinh người xinh đẹp cùng sức mê hoặc. Ở hướng về điểm cuối đi đến thời điểm, khi thấy dĩ nhiên đã có một bóng người ngồi vào trên đất trống. Hơn nữa cái này người chính mình còn căn bản không quen biết. Nữ tử không khỏi quyến rũ, ánh mắt bên trong không khỏi nhất thời lóe qua một tia kinh ngạc. Thanh niên mặc áo đen này là người nào? Dĩ nhiên có thể trước tiên ta một bước đến điểm cuối. Tào Dĩnh, người tới chậm một bước. Đang nhìn đến cô gái mặc áo đen đi tới thời điểm, áo bào cho trưởng lão không khỏi nhìn Lâm Dạ một chút. Khe khẽ lắc đầu. Liêu trưởng lão, không biết vị bằng hữu này là... Chấm ngoặc kép, nghe được Liêu trưởng lão. Tào Dĩnh đúng là cũng không tức giận, mà là cười tủm tỉm. Tràn đầy tò mò hướng về Liêu trưởng lão hỏi thăm tới Lâm Dạ thân phận. Ta gọi Lâm Dạ, đối với Tào Dĩnh hỏi dò, Lâm Dạ cũng không có lảng tránh, mà là nhàn nhạt trả lời. Lâm Dạ, người chính là cái kia thất phẩm luyện dược sư Lâm Dạ sao? Có thể so sánh ta càng sớm hơn một bước đến nơi này. Người có thể không giống như là chỉ có thất phẩm dáng vẻ. Tào Dĩnh đẹp trong mắt lóe qua một tia tinh quang. Không khỏi quyến rũ cười, mở miệng nói rằng, có điều chính là kiểm tra luyện dược thuật đẳng cấp thôi. Này trọng yếu sao? Đối với Tào Dĩnh, Lâm Dạ như cũ là khẽ nói. Có điều nghe được Lâm Dạ lời nói này, Tào Dĩnh là đôi mắt đẹp nhất thời hơi híp lại. Trong lòng dĩ nhiên xác định Lâm Dạ khẳng định không phải đơn giản thất phẩm luyện dược sư. Mà ở Tào Dĩnh sau khi, lại có một ít người lục tục đi tới điểm cuối. Trong những người này có trước tham gia qua đan hội các loại luyện dược giới lão tiền bối. Cũng có đan thần thiên tài như vậy luyện dược sư. Có điều nhân là thiên tài đến cùng vẫn tương đối thưa thớt. Vì lẽ đó trước hết đến điểm cuối. Vẫn là trước đây luyện dược giới các loại lâu năm luyện dược sư chiếm đa số. Cùng Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội cử hành luyện dược sư đại hội không giống. Đan tháp đan hội đối với người dự thi tuổi tác hạn chế cũng không hề lớn. Liền Lâm Dạ biết đến. Có vẻ như đều có căn dược trần cùng ba tháp tam bá chủ cùng thời đại luyện dược sư dự thi. Cũng là tuyệt. Đang đợi sau một thời gian ngắn. Rốt cục, Liêu trưởng lão nhàn nhạt mở miệng nói. Tốt, thời gian đã gần như có thể tiến vào đan giới. Từ giờ trở đi, còn chưa đạt tới người. Giống nhau xem như là cửa thứ nhất thông qua thất bại. Nói xong, Liêu trưởng lão nhất thời một phất ống tay áo. Chỉ thấy dẫn tới điểm cuối không gian mê cung đột nhiên một trận vặn vẹo. Sau đó chỉ thấy hết thảy đường nối điểm cuối đường nối đều bị đóng. Mà cùng lúc đó, ở màu xám đậm đường hầm không gian ở ngoài, vô số dự thi luyện dược sư đồng thời đều bị truyền tống ra màu xám đậm không gian. Mỗi một cái đều khắp khuôn mặt là thất vọng cùng thất vọng ngồi dưới đất. Bởi vì bọn họ thông qua cửa thứ nhất thất bại. Tốt, hiện tại chúng ta đến tuyên bố cửa ải thứ hai nội dung đi. Chính như trước nói tới, cửa ải thứ hai các ngươi cần làm là ở đan giới bên trong dựa theo chúng ta phân phát dược liệu danh sách. Thu thập toàn danh sách bên trong dược liệu. Như vậy mới xem như là thông qua cửa ải thứ hai. Phía dưới, các ngươi đều tới chỗ của ta lĩnh các ngươi danh sách. Bản đồ cùng đá không gian. Danh sách là các ngươi thu thập dược liệu dựa vào. Bản đồ là các ngươi tìm kiếm dược liệu dựa vào. Cho tới đá không gian đây là các ngươi ở đan giới bên trong gặp phải nguy hiểm thoát thân thủ. Đoạn, nếu như ở đan giới bên trong các ngươi gặp phải nguy hiểm. Chỉ cần bóp nát đá không gian là có thể truyền tống ra đan giới. Có điều đồng dạng, như vậy cũng coi như là các ngươi từ bỏ cửa ải thứ hai. Đang giảng giải xong cửa ải thứ hai nội dung sau, Liêu trưởng lão nhất thời lấy ra một đống hộp gỗ. Những này trong hộp gỗ đều thả không giống dược liệu danh sách. Bản đồ cùng đá không gian. Ở đem từng cái hộp gỗ phân phát xuống sau. Liêu trưởng lão nhất thời mở miệng nói. Hiện tại các ngươi có thể đi vào. Nghe được Liêu trưởng lão, Lâm Dạ nhất thời cái thứ nhất hướng về hố đen đi tới. Sau đó bước vào cái hắc động này. Theo sát Lâm Dạ, Tào Dĩnh, Đan Thần, Tống Thanh các loại dự thi luyện dược sư cũng dồn dập bay lượn hướng về phía đường hầm không gian. Nối đuôi nhau vọt vào bên trong. Nơi này chính là đan giới sao. Ở bước vào đường hầm không gian sau. Trước mắt đầu tiên là một đen. Sau đó sau một khắc, Lâm Dạ liền phát hiện mình đã đưa thân vào hoàn toàn hoang vu trên vùng bình nguyên không. Đang quan sát một phen bốn phía sau. Lâm Dạ mở ra bắt được hộp gỗ. Đem bản đồ cùng dược liệu danh sách đều lấy đi ra. Đầu tiên là cầm lấy dược liệu danh sách. Nhìn lên, Bích Linh Ngọc Hoa Quả, Tam Diệp Tử Linh Hoa, Cửu Khúc Long Tham, Trời Vân Kim Châm Cỏ. Chấm ngoặc kép, nhìn dược liệu trên danh sách dược liệu. Lâm Dạ không khỏi nhăn lại lông mày. Bởi vì trên danh sách dược liệu, đều là cực kỳ dược liệu hy hữu. Ngược lại ở Gia Mã Đế Quốc bên trong. Lâm Dạ căn bản cũng không có từng thấy như vậy dược liệu. Hiện tại cần ở đan giới tìm kiếm. Nếu như không phải có bản đồ ghi chép vị trí đại khái. Cái kia thật là lớn biển mò châm. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ lại lấy ra bản đồ. Đối với chiếu một cái. Xác định muốn thu tập dược liệu đều không ở mảnh này hoang nguyên. Mà là đều ở này đan giới khu vực trung tâm vô tận bên trong dãy núi. Nếu muốn thu tập dược liệu đều không ở nơi này, Lâm Dạ đương nhiên sẽ không ở đây trì hoãn. Liền, Lâm Dạ nhất thời dựa theo trên bản đồ tiêu thuật phương vị. Trong nháy mắt hướng về đan giới khu vực trung tâm vô tận dãy núi bắn tới. Trải qua một đường chạy đi sau, ngay ở Lâm Dạ sắp đến Ma Thú Sơn mạch thời điểm. Phía trước, đột nhiên xuất hiện một điểm đen, chính đang cấp tốc tiếp cận lại đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.